Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963. Cái này mối thù coi như là kết xuống. Năm càng, làm Lâm Bạch trên người cái kia một cổ bao trùm chúng sinh cựu giai kiếm ý phát ra thời điểm. Xung quanh võ giả truyền đến một mảnh vô cùng kinh hãi thanh âm. Mỗi cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Quả nhiên a, cổ nhân không gạt ta, còn lại từng cái tiến vào thiên cung võ giả đi ra sau đều đặc biệt a hát đột phá đến cựu giai kiếm ý, trong thiên cung tạo hóa quá lớn, ngay cả Lâm Bạch loại này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tiến vào dĩ nhiên có đột phá đến cựu giai kiếm ý. Khó có thể tin, thiên cung a, thiên cung a, không biết lần tiếp theo thiên cung xuất hiện là lúc nào. Lão tử lần tiếp theo liều mạng cũng muốn đoạt một khối đăng thiên lệnh qua đây. Xung quanh võ giả nhìn lấy Lâm Bạch trên người cái kia một cổ cựu giai kiếm ý, thần sắc trên mặt khác nhau, có khiếp sợ, có kinh hãi, có ước ao, càng có mắt hơn hồng. Cửu giai võ ý, sở ý chừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, vội vàng nói, chư vị, Lâm Bạch đã là cửu giai võ ý. Tại đây võ ý sơn bên trong, chúng ta không phải đối thủ của hắn, không muốn tự tìm đường chết, hay là chờ ly khai võ ý sơn sau, chúng ta tại đi tìm Lâm Bạch à. Sở ý lúc này nói rằng, võ ý sơn bên trong, võ ý vi vương, mặc dù Lâm Bạch kiếm ý đạt được cửu giai, thế nhưng tại ngoại giới là lúc, hắn tu vi cũng không có quá lớn đề thăng. Đi thôi, võ thanh không cam lòng nói một câu, liền muốn ly khai, nếu như ở chỗ này bị Lâm Bạch giết chết, đó là nhiều mất mặt một việc a. Dù sao ở đây tứ đại võ giả cũng đều là thần tích lĩnh chín trong nội viện tiếng tăm lừng lẫy hạng người a. Ghê tởm, cũng chỉ đành như vậy, chờ đi ra ngoài sau khi tại đi tìm Lâm Bạch a. Quyền bảng đệ tam võ thanh cũng là như vậy nói rằng. Lúc này mấy người khác lập tức đạt thành nhận thức chung, bọn hắn cũng lòng biết rõ, bây giờ tại võ ý sơn bên trong, Lâm Bạch cửu giai kiếm ý lực lượng đã là không có đối thủ. Bốn người đều muốn rời khỏi, muốn đi. Ha ha ha, các ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản a, vừa rồi đuổi giết ta, các ngươi không phải rất thoải mái sao, làm sao hiện tại không đến? Lâm Bạch bước ra một bước, không thi triển cửu chuyển kiếm bộ, tốc độ liền đuổi theo đào tẩu sở ý. Sở ý, phi long bảng đệ bát, tại sổ long Việt bên trong coi như là thanh danh hiển hách cao thủ. Sở ý lúc này nhìn thấy Lâm Bạch đuổi theo, nhất thời lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ta khuyên ngươi đừng tới làm tức giận ta. Tại thần tích lĩnh bên trên, ta giết ngươi liền tựa như nghiền nát một con kiến đơn giản. Thật sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, một đạo mãnh liệt kiếm quang rơi xuống, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại sở ý đáy lòng. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta? Sở ý trừng lớn ánh mắt, giống giận nói rằng, hắn chính là phi long bảng đệ bát cường giả, dĩ nhiên lúc này bị một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn giết. Mặc dù là huyện thân, nhưng đây cũng là sở ý một đời bên trên chỗ bẩn a. Ta có sao không dám? Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, một kiếm vô tình rơi xuống, phúc suy sở ý huyện thân trực tiếp từ Lâm Bạch dưới kiếm phá toái, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Cái gì? Phi long bảng đệ bát sở ý lại bị hắn một kiếm cho giết? Xong, xong, người này cư nhiên trêu chọc tới sở ý, sợ rằng tại thần tích lĩnh bên trên không còn sống lâu nữa. Xung quanh võ giả đều là thần sắc hoảng sợ nói Giết Sở Ý sau khi, Lâm Bạch lập tức quay đầu, nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt sát ý ánh mắt, nhất thời nhắc tới trường thương, cười lạnh nói, là muốn tới giết ta sao? Cũng tốt, nhường ta nhìn một chút cửu giai võ giả rốt cuộc có bao nhiêu AH cường đại. Bạch Thần chủ động đâm ra một thương, một đạo thương mang đánh nát ngàn ngọn núi, va chạm hướng Lâm Bạch. Bạch Thần một thương này bên trên lực lượng kinh khủng, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Nực cười, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, một kiếm bay giết mà đi. Kiếm quang trực tiếp đem Bạch Thần thế tiến công đánh nát. Sau đó mũi kiếm thẳng tắp đem Bạch Thần yết hầu xuyên qua. Một kiếm, Bạch Thần huyễn thân chết. Lâm Bạch chỉ chớp mắt, nhìn về phía Võ Thanh cùng Chu Côn. Chết, không nói hai lời, Lâm Bạch bay xông lên trước. Ở tại bọn hắn ly khai Võ Ý Sơn nháy mắt, song kiếm rơi xuống, một kiếm đâm về phía một người. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta Võ Thanh mối thù, coi như là như thế kết xuống. Võ Thanh nhìn thấy Lâm Bạch đâm tới, cười lạnh một tiếng, không có phản kháng, mặc cho Lâm Bạch một kiếm giết hàn huyễn thân. Cùng ngươi Võ Thanh mối thù nhằm nhò gì a? Ngươi không khỏi đem chính mình xem rất cao a? Lão tử cùng ngươi Quyền Đạo Viện thù, đó là huyết hải thâm cựu. Ngươi Quyền Đạo Viện bên trong muốn giết ta Lâm Bạch, lời nói không ngừng ngươi một cái, cũng không kém ngươi một cái. Lâm Bạch lạnh giọng cười một tiếng, một kiếm đem Võ Thanh đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Lâm Bạch nói không sai, Quyền Đạo Viện muốn giết Lâm Bạch người, không ngừng Võ Thanh một cái, cũng không kém hắn cái này một cái. Dù sao Quyền Đạo Viện Phó Viện trưởng Lưu Kinh Phong thật là đối Lâm Bạch hận thấu xương. Lâm Bạch cùng Quyền Đạo Viện ở giữa, sớm muộn đều sẽ có đánh một trận. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi thu tay lại a, bằng không lời nói, Kiếm Đạo Viện bên trong ngươi căn bản nửa bước khó đi. Thân là Kiếm Đạo Viện kiếm bảng đệ cửu Chu Côn, lại là Vân Hải cửu kiếm hắn, tại Kiếm Đạo Viện bên trong có được cực mạnh năng lượng. Chu Côn trên cơ bản tin tưởng, chỉ cần hắn muốn giết Lâm Bạch, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có vô số Kiếm Đạo Viện cao thủ tranh tiên chỉ sau đi giết Lâm Bạch, mang theo Lâm Bạch đầu người tới nịnh bợ hắn. Ha ha, đồng dạng lời nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Thần Tích Lĩnh bên trên muốn giết ta quá nhiều người, ngươi còn phải xếp hàng. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, một kiếm rơi xuống, Chu Côn huyễn thân phá diệt, như sét đánh hai kiếm rơi xuống, Chu Côn cùng Vô Tình song song phá toái, ly khai Võ Ý Sơn. Còn có các ngươi hai người, Lâm Bạch định chữ nhìn lại, nhìn về phía Ninh Vân Long cùng Hoa Cảnh Thành. Hai người này nhìn thấy Lâm Bạch đến là không sợ. Hoa Cảnh Thành cười lạnh nói, ha ha ha, Lâm Bạch ngươi vì hôm nay nhất thời chi thoải mái, đạt được tứ đại đạo quán bên trong đỉnh tiêm đệ tử, ngươi thật đúng là rất thông minh a. Ninh Vân Long cười lạnh nói, chờ lấy a, ta thật là so ngươi giải Võ Thanh sư huynh tính khí. Một khi hắn tóm lấy ngươi, sẽ đem ngươi cả người xương cốt nghiền nát không thể. Bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Vân Long cùng Hoa Cảnh Thành đều là cười lạnh nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta há sẽ bỏ qua bọn hắn. Lần này Võ Ý Sơn bên trong thù, ta còn không có chính thức coi xong. Liên minh đệ tử chết, Nhược Hàn chết, bọn hắn nhất định phải trả giá thật lớn. Cứ việc bây giờ bọn hắn huyễn thân bị ta chém vỡ, thế nhưng cái này khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Chờ thực lực ta đủ, ta sẽ từng cái tìm tới cửa, hảo hảo tính một chút bút. chướng này. Còn có các ngươi, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lâm Bạch sát ý đã tuyệt, một kiếm rơi xuống, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long song song huyễn thân vẫn lạc. Lâm Bạch đạm mạc nhìn lấy xung quanh trợn mắt hốc mồm võ giả. Mối thù này, ta sẽ hảo hảo với các ngươi tính. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch giết Bạch Thần, Võ Thanh, Sở Ý, Chu Côn, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long đám người, thế nhưng Lâm Bạch lửa giận trong lòng nhưng là không có tiêu tán một phần. Bởi vì Lâm Bạch cùng bọn họ cũng đều biết, Võ Ý Sơn chết sau khi, bất quá là huyễn thân phá toái mà thôi, mà bọn hắn cũng còn sống. Lâm Bạch lúc này trong lòng, nhớ lại đứng lên, liên minh võ giả chết, Nguyễn Kim Huy chết, Lăng Sương, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ, bọn hắn chết, cũng còn rõ mồn một trước mắt. Cuối cùng Lâm Bạch nghĩ đến Kiếm Nhược Hàn bị Sở Ý, Võ Thanh, Chu Côn, Bạch Thần bốn người liên thủ hành hạ đến chết thảm trạng. Lửa giận trong lòng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bắt đầu tăng mạnh. Các ngươi không có định bỏ qua cho ta, vừa lúc ta cũng không có tính toán bỏ qua cho bọn ngươi. Lâm Bạch bây giờ cũng có đủ quá nhiều có thể gọi nhịp những thứ này trên bảng danh sách cường giả. Vốn liếng, cửu giai kiếm ý đã đạt được cảnh giới đại viên mãn. Trước mắt, chỉ cần Lâm Bạch ly khai Võ Ý Sơn sau, đi vào hồng hoang giới liệp sát yêu thú, không ra 3 tháng, Lâm Bạch liền có thể đạt được cùng bọn chúng kề vai cấp độ. Đến đâu cái thời điểm money, những thứ này trên bảng danh sách cường giả, nhất định đều là Lâm Bạch vong hồn dưới kiếm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.